Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 12, bị đá đít rồi. Góc truyện audio.com. Cả một đoàn người dữ tợn đi đến tam viện nơi Quách Hy ở, nàng cũng biết ban nãy nói như thế sẽ có kết cục không tốt nhưng đó là trong dự liệu của nàng. Hai hôm trước nàng có hỏi Xuân Nghi vài việc. Xuân Nghi, ngươi theo ta bao lâu? Nàng nhìn Xuân Nghi làm việc hỏi. Đã 5 năm rồi tiểu thư. Nàng hỏi có việc gì vậy ạ? Xuân Nghi hơi ngừng tay nói rồi tiếp tục làm. Ngươi là như thế nào được vào phủ? Nàng hỏi, Xuân Nghi đánh rơi cả cây chổi nhỏ trên tay. Quách Hy đã thấy nàng khóc mất rồi bẩm tiểu thư vì mẫu thân ta bệnh nặng cha khuyên ta vào phủ làm tỳ nữ để cứu mẹ. Nhưng từ khi vào đây nô tỳ chưa từng được ra ngoài ngày nào cũng không biết mẫu thân thế nào. Nàng tút tít khóc quay lưng về phía Quách Hy. Ngươi sang đây. Quách Hy gọi Xuân Nghi. Nàng hiểu phải xa nhà khi còn nhỏ như vậy lại vào đây chịu uất ức theo nàng 5 năm. Quả là khó khăn. Xuân Nghi lau nước mắt đi đến tỉ ngồi đi. Dầu gì thì cũng hơn tuổi ta. Nàng nói với Xuân Nghi rất thân thiết. Xuân Nghi chần chừ, nhưng bị nàng kéo tay ngồi xuống ghế muội biết tỷ bị nhiều uất ức rồi. Tỷ có mong ngày nào đó được rời khỏi đây không? Muội đang muốn rời đi chúng ta cùng đi tìm lại gia đình cho tỷ. Nàng nói vẫn cầm tay Exen ân cần hỏi. Exen nghe thấy hai mắt sáng bừng dạ có tiểu thư. Nô tỳ luôn nhung nhớ gia đình chưa ngày nào thôi nhớ cả. Tiểu thư thực muốn đưa ta về. Nàng đưa mắt đẫm lệ nhìn Quách Hy. Trước kia thế nào ta không nhớ nhưng từ khi mất trí ta chưa từng gạt ngươi. Tia ấy là hai ngươi lên kế hoạch hôm nay rời đi. Đúng theo kế hoạch, bọn người kia hùng hổ kéo đến. Tam phế vật ngươi ra đây. Giọng của tứ tiểu thư vang lên inh tai. Nàng từ trong phòng bước ra. Hai đa. Chó sủa inh cả tai. Nàng vừa nói vừa lấy tay ngoái ngoái hai bên tai. Làm cho ai kia tức đến tím mặt. Ngươi được lắm, miệt xúc ta xem ngươi mạnh mồm bao lâu. Ngươi đâu lên tát vào miệng nó. Tứ tiểu thư ra lệnh. Nhị tiểu thư một bên cười khúc khích. Ngươi vừa tiến đến tay còn chưa chạm được Quách Hy đã bị nàng đá lăn quay. Tứ tiểu thư ngơ ngác, á khẩu luôn, nhìn bốn nha hoàn nằm lượt ra trên đất gáy nàng chợt lạnh. Ngươi dám đánh người của tứ muội, vậy để tỷ tỷ của ngươi dạy lại ngươi. Nói rồi năm người nữa đi đến tiến nàng mà đánh. Lại một lần nữa bọn họ bị hạ gục, đang lúc nhị tiểu thư tức đến bất động, Quách Hy nàng nhào tới thuận chân đá nàng ta lăn ra cỏ. Có lẽ lực đạo hơi lớn nên nàng ta lăn lâu lăn xa rơi xuống cái ao nhỏ của nàng luôn. Cách chương.